Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1116, hỗn độn đại ấn. Đây là hỗn độn cốc hỗn độn thời không thuật. Khi loại này dày nặng năm tháng gợn sóng, bao phủ tới, quét ngang toàn trường thời khắc, các tộc lão cổ đồng tâm kinh, truyền thuyết hỗn độn cốc có cái thế bí thuật. Là hỗn độn thời không thuật. Cái môn này cổ xưa bí thuật có thể chủ đạo năm tháng diễn biến thời không. Hiện nay hỗn độn đệ cửu tử diễn hóa ra hỗn độn thời không thuật, tỏa ra đáng sợ năm tháng ánh sáng, hơi một tí cũng có thể làm cho người già yếu cùng tử vong. Cái môn này bí thuật cực kỳ đáng sợ, thuộc về riêng hỗn độn cốc, có thể cùng năm tháng thời không dây dưa bí thuật, tuyệt đối không phải bình thường. Huống hồ này hỗn độn thời không thuật chính là hỗn độn cốc truyền thừa trăm vạn năm cái thế bí thuật. Oanh, hỗn độn thời không thuật bạo phát chớp mắt, mảnh này rộng lớn đại vực đều hướng đi suy yếu, vô lượng tinh khí bị tước đoạt không còn một mống, vũ trụ sinh mệnh dường như đi tới chung kết. Thế nhưng hỗn độn đệ cửu tử, khí thế hừng hực một đoạn dài, song trưởng lượn lờ khủng bố năm tháng ánh sáng, giống như hai đại thời không sinh ra rồi. Không thể không nói, cái môn này bí thuật cực kỳ đáng sợ, đối với thời không nắm giữ đỉnh phong tạo cực, có thể thấy rõ năm tháng chi biến. Bất quá có chút lão vương giả khẽ cau mày. Hắn hỗn độn đệ cửu tử xác thực kinh tài tuyệt diễm. Thế nhưng hỗn độn thời không thuật, liên lụy đến năm tháng chi biến. Bí thuật này thần vương mới có tư cách phát huy nói 10 phân vẹn 10 trình độ. Chỉ bằng vào một cái thiên thần, cho dù là có kinh thế gốc gác, muốn phát huy ra hỗn độn thời không thuật đặc biệt khó khăn. Thế nhưng Tô Viêm cũng là thiên thần. Hiện nay cái môn này trọng lượng cấp bí thuật lên sàn. Tô Viêm có thể chịu đựng được sao? Chấn áp, Thời Kiệt gầm nhẹ một tiếng. Song trưởng bốc hơi năm tháng ánh sáng, lượn lờ hỗn độn gợn sóng. Trong phút chốc nhằm phía Tô Viêm, hai đạo năm tháng thời không ánh sáng, còn chưa từng đụng vào Tô Viêm thời khắc, đã để Tô Viêm chiến thể loáng thoáng bắt đầu suy yếu. Tô Viêm không thể không nói, hỗn độn thời không thuật cực cường, cái môn này bí thuật có thể chém người tuổi thọ, rốt cuộc liên lụy đến năm tháng chi biến, nếu không có hắn nắm giữ luân hồi đại đạo, tưởng thật là một cuộc ác chiến, 8 phần 10 muốn đánh ra sơ thủy quyền mới có thể phá cục. Nhưng là hiện tại hắn đối mặt hỗn độn thời không thuật, trực tiếp kích hoạt rồi bản mệnh thần thông, kỳ thực. Đối với luân hồi đại đạo, Tô Viêm mới dình đến con đường, có nắm giữ hạn, rốt cuộc luân hồi chi biến, bác đại tinh thâm, cho dù là đại năng đều rất khó dình mấy phần, mà Tô Viêm bản mệnh thần thông, là tự chủ tiến hóa. Ngày xưa hắn mượn dưỡng thể thuật tầng thứ hai, luyện hóa lục đại luân hồi quả tinh hoa, mới cuối cùng diễn hóa ra luân hồi đại đạo. Tô Viêm đối với luân hồi đại đạo nắm giữ cũng không cao thâm, thế nhưng hắn bản mệnh thần thông nhưng là độc nhất vô nhị. Vù, ngay ở trước mặt luân hồi gợn sóng, từ Tô Viêm trong lồng ngực rung động mà ra, thế giới thay đổi, rất mơ hồ cùng u ám, như là đang tiến hành một hồi luân hồi, muốn một lần nữa sửa hoàn cảnh của nơi này cùng vật chất. Cho dù là hỗn độn thời không thuật cực cường, rất là tà môn, thế nhưng ngay mặt đối với luân hồi năng lượng, này hỗn độn thời không thuật, chung quy vẫn là rơi vào hạ phong. Luân hồi đại đạo, Tô Viêm một cái tát nổ ra đi, hỗn độn thời không thuật đều tan vỡ, ba động kỳ dị từ trong lòng bàn tay mênh mông mà ra. Nhanh như tia chớp bao phủ hỗn độn đệ cửu tử. Ngoại giới các cường giả tâm kinh, tình huống thế nào? Tô Viêm dùng bí thuật gì? Dĩ nhiên khắc chế hỗn độn thời không thuật. Phải biết đây chính là hỗn độn cốc cái thế bí thuật nha. làm sao sẽ phát sinh như thế đáng tin sự tình. Thậm chí cảm thấy đại cục đã định hỗn độn đệ cửu tử trong con ngươi. Hiện ra một tia kinh hoàng a. Vẻ mặt này là hắn năm tháng dài đằng đẵng chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng là hiện tại hắn có vẻ rất là hoảng loạn. Bởi vì một loại phi thường quỷ dị năng lượng bao trùm trụ cơ thể hắn. Thời khắc này hỗn độn đệ cửu tử có một loại kinh hoàng. Hắn cảm thấy tính mạng của chính mình ở trôi đi, đang bị cắt. Cái này không thể nào. Ta mới là năm tháng người trưởng khống. Hỗn độn đệ cửu tử phát ra một tiếng gào thét. Hắn cảm thấy tự thân tuổi thọ là bất hủ, bất diệt, chưa bao giờ lĩnh hội được sinh mệnh trôi đi. Nhưng là hiện nay, tính mạng của hắn xác thực ở trôi đi. Thậm chí hắn có một loại suy yếu, một loại thân xác muốn nổ tung xu thế. Đây là hỗn độn đệ cửu tử trong đầu bị hoảng sợ giữ lấy. Hắn bị dọa cho sợ rồi. Hắn nghĩ tới điều gì? Đây là luân hồi năng lượng. Tô Viêm làm sao sẽ nắm giữ loại này đại đạo? Này không nên là hắn có thể tu thành. Hắn mặc dù biết Tô Viêm hư hư thực thực được luân hồi vũ trụ thai nghén 6 viên luân hồi quả. Nhưng là hỗn độn đệ cửu tử cực kỳ rõ ràng. Luân hồi quả căn bản không có nuôi thành. Là không trọn vẹn một loại luân hồi dược. Coi như là có thể ăn đi. Tìm hiểu ở trong luân hồi đại đạo. Thế nhưng không trọn vẹn luân hồi dược tồn tại trọng đại thiếu hụt. Một khi ăn đi, chắc chắn sẽ thân tử đạo tiêu. Thật cho rằng luân hồi là tốt như vậy tìm hiểu sao? Đáp án vừa vặn ngược lại. Dình luân hồi, một cái sơ sẩy đều sẽ tử vong. Trừ phi là hoàn chỉnh luân hồi quả xuất hiện. Nhưng là lấy hoàn cảnh bây giờ. Căn bản không thể dựng dục ra hoàn chỉnh luân hồi quả. Nếu như đúng là hoàn chỉnh luân hồi quả, chính là một gốc tiên dược. Đừng nói là Tô Viêm, khắp nơi đại có thể xuất quan cũng chưa chắc có thể được. Bởi vì tiên dược thật xuất thế, sợ là cấm kỵ đều sẽ xuống núi, gắng gượng vũ trụ trấn áp đem luân hồi dược cho cướp đi. Có thể Tô Viêm sao lấy không trọn vẹn luân hồi quả, ngộ ra luân hồi áo nghĩa. Điều này làm cho hỗn độn đệ cửu tử có chút tuyệt vọng. Vù, hắn phát ra một tiếng giống to, xúc động trong cơ thể sức mạnh sinh mệnh chống lại suy yếu. Đồng thời miệng phun một khẩu hỗn độn đại ấn. Oanh, đại ấn này cảm giác ngột ngạt 10 phần, cho người một loại về mặt tâm linh uy thế. Tuyệt thế là một tông hy thế chí bảo phôi thô. Hỗn độn đại ấn ngang trời. Cấp tốc phóng to, trong phút chốc chật ních thương khung, từ trên trời giáng xuống. Vô thượng bảo liệu hỗn độn thạch rèn luyện đại ấn. Các tộc lão cổ đồng đều đỏ mắt phát tím. Đây là hy thế chí bảo, hỗn độn đại ấn mà lấy vô thượng bảo liệu rèn luyện mà thành. Đây cũng quá xa xỉ, như thế đáng sợ vật liệu, cho một cái thiên thần rèn luyện bản mệnh binh khí. Bọn họ hỗn độn cốc đến cùng có bao nhiêu giàu có, mà lại nhãn lực kinh thế luyện khí đại tông sư, thấp giọng nói, không phải hoàn chỉnh hỗn độn thạch đại ấn, dùng một ít hỗn độn thạch bảo liệu, còn lại lấy hỗn độn huyền thiết rèn đúc, điều này cũng đầy đủ kinh thế, nếu như đúng là hoàn chỉnh hỗn độn thạch liệu rèn đúc một khẩu đại ấn, hỗn độn cốc cũng quá đáng sợ. Tuyệt đỉnh đại năng đều sẽ đỏ mắt loại này hy thế tiên chân. Có người nói nhỏ, đương nhiên vẻn vẹn chỉ là một chút hỗn độn thạch luyện ở trong đó. Này hỗn độn đại ấn giá trị cũng không hợp thói thường. Thứ tốt, Tô Viêm con mắt cũng đỏ. Đối mặt từ trên trời giáng xuống hỗn độn đại ấn, Tô Viêm bàn tay dựng lên một khẩu phương thiên họa kích. Tỏa ra chấn thiên thần uy. Em khoa, Tô ngoan nhân cũng đủ nghịch thiên, lấy chấn thiên thạch rèn đúc thành bản mệnh binh khí. Đây nhất định là Hàn gia chấn thiên thạch. Sau đó bọn họ lại đỏ mắt, nhìn chằm chằm Tô Viêm lấy ra phương thiên họa kích. Hắn cực kỳ trầm trọng, âm âm lập tức bổ đi tới, chặn lại hỗn độn đại ấn. Bất quá đại ấn này cực cường, âm âm nguyền động, phảng phất thâu tóm không gian hỗn độn, áp lực ngàn tỷ tấn. Mọi người trong lúc giật mình nhìn thấy trăm vạn núi lớn đánh xuống. Muốn áp chế lại Tô Viêm bản mệnh thần binh. Tiểu tử đây chính là hỗn độn thạch. Một hai hỗn độn thạch đều có thể đập vụn một đầu thiên thần. Bảo tài gầm nhẹ, viền mắt cũng đỏ. Hỗn độn thạch giá trị khẳng định vượt qua chấn thiên thạch. Tô Viêm đã cảm ngộ đến hỗn độn thạch áp lực. Quá biến thái, hắn như là bị trăm vạn núi lớn cho chấn áp lại. Giết, hắn giống như tuyệt thế dũng tướng. Phát ra một tiếng bạo gào. Cầm trong tay phương thiên họa kích hừng hực ngập trời. Ở trong nằm uốn lượn một khẩu côn bằng. Trong phút chốc xuất kích. Làm cho phương thiên họa kích tràn ngập, phá vạn pháp dã man thần lực. Oanh, tông này hỗn độn đại ấn, trực tiếp bị sốc lên rồi. Thế hệ trước đều xanh mặt, bá chủ tuổi trẻ cũng đỏ mắt. Nhìn ra rồi Tô Ngoan Nhân bản mệnh thần binh, luyện côn bằng thạch. Tông này hy thế trực tiếp phôi thô, giá trị tuyệt đối vượt qua hỗn độn đại ấn. Nhưng là nếu như bản mệnh khí vật ở dung hợp hỗn độn thạch, nhất định sẽ tiến hóa đến một cái cực kỳ nghịch thiên lĩnh vực ở trong. Tô Viêm cũng quá tham lam rồi. Nói thật hay giống, ngươi không tham lam. Ở toàn trường đỏ mắt lên trong ánh mắt, nhìn thấy Tô Viêm mới vừa phá tan hỗn độn thạch trấn áp. Hắn liền hỗn độn đệ cửu tử đều không để ý tới. Bày ra đến một bộ trận bàn. Mạnh mẽ áp chế lại hỗn độn đại ấn. Vô liêm sỉ, kia là chí bảo của ta. Hỗn độn đệ cửu tử giận tím mặt, mặt của hắn đều tái rồi. Vì bảo vật Tô Viêm từ bỏ nhằm vào mình, chẳng lẽ mình ở trong mắt hắn là như vậy không thể tả. Hắn mang theo phẫn nộ đánh tới, mi tâm mắt dọc bắn ra ngàn vạn tầng hỗn độn chớp giật. Đánh giết Tô Viêm. Mà nỗ lực nắm giữ nhanh biến mất hỗn độn đại ấn. Phải đem nó đoạt lại. Cút, Tô Viêm hai mắt mở to. Phương thiên họa kích chỉ về thời kiệt. Ở trong ngủ say côn bằng lại một lần nữa rít gào mà ra. Hai cánh như đám mây che trời. Thân thể cao lớn bao trùm thương khung. Pháp lực ngập trời. Đầy trời hỗn độn chớp giật đều sụp ra. Rốt cuộc bị luân hồi ảnh hưởng suy yếu hỗn độn đệ cửu tử. Chiến lực tổn thất lớn. Côn bằng tấn công tới. Đánh hắn bay ngang ra ngoài. Giữa trường người ngu trẻ. Hỗn độn đệ cửu tử bại mất. Đây cũng quá nhanh hơn. Chủ yếu là bọn họ mạch này hỗn độn thời không thuật bị Tô Viêm cho khắc chế. Bằng không hỗn độn đệ cửu tử không bị thua đến nhanh như vậy. Tô Viêm, ta muốn cho ngươi chết. Đối mặt bốn mặt bát hoang ánh mắt chất vấn. Hỗn độn đệ cửu tử khuôn mặt dữ tợn kém chút vặn vẹo. Hắn trực tiếp vạch trần trong cơ thể phong ấn. Giận dữ hét, đoạt ta chí bảo, chọc ta hỗn độn cốc. Người này mệnh tiện như tờ giấy thiên kiêu. Ta chém ngươi. Câu nói này, để các đường thiên kiêu tức đến xanh mặt. Hận không thể đánh chết hỗn độn đệ cửu tử. Hắn lời này có ý gì? Nói Tô Viêm mệnh tiện như tờ giấy. Chẳng phải là khắp nơi thiên kiêu đều là mệnh tiện như tờ giấy. Nhưng là vừa nãy đến cùng là ai? Bị Tô Ngoan Nhân đè lên đánh. Liền bản mệnh thần binh đều bị đoạt đi. Chấn tộc bí thuật cũng bị khắc chế. A, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình trong ánh mắt. Hỗn độn đệ cửu tử ngửa mặt lên trời gào thét, miệng phun mênh mông màu bạc sóng gợn, cuồn cuộn dập dờn, xung kích phương xa thế giới đều đang gào thét, mà thân thể của hắn phun trào ra từng sợi khủng bố ánh bạc. Toàn bộ thân thể đều hóa thành màu bạc, nếu như thời không vật dẫn, thâu tóm rộng lớn thời không, xung kích mảnh này thương vũ cũng bắt đầu chấn động lên. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, nhìn hỗn độn đệ cửu tử. Thời khắc này hắn siêu phàm nhập thánh, mạnh mẽ tuyệt luân, như nhìn xuống trời xanh cấm kỵ chi tử. tỏa ra vô tận vinh quang cùng huy hoàng, trong máu thịt đều phun trào ra liên miên phù hiệu màu bạc, phảng phất bất hủ dấu ấn. Đây là cái gì huyết thống? Lên tới hàng ngàn, hàng vạn thiên kiêu run rẩy. Thời khắc này bọn họ bị áp chế, như là bắt nguồn từ một loại văn minh trình độ áp chế. Bọn họ có vẻ rất nhỏ yếu, tựa hồ vốn sinh ra đã kém cỏi, không đủ để cùng bọn họ đánh đồng với nhau. Uy phong lẫm lẫm hỗn độn đệ cửu tử, như đứng ở thượng thương chi thượng thiên thần, nhìn xuống Tô Viêm, như là xem một tên ăn mày, lạnh lẽo âm trầm nói: "Hiện tại, khiến ngươi thể biết một chút, cái gì mới là tuyệt vọng." Tô Viêm biểu hiện có chút quái lạ, nhận ra được bản nguyên vũ trụ tức giận, hắn nhìn hỗn độn đệ cửu tử, trong mắt hiện ra một tia thương hại, như là ở đáng thương hắn. Quái dị nói: "Tuyệt vọng, ta cảm thấy hiện tại tuyệt vọng hẳn là ngươi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."